Gặp ma, tác giả, Túc Dạ Xanh Ca, thực hiện, Thư viện báo, chương 65, video, nghe hắn nói như vậy. Ngọc Hành lạnh hừ một tiếng, giọng điệu có chút khinh thường. Ngươi một mao tiền đều không có, ngươi là quỷ nghèo, nghĩ nghĩ, cảm thấy chưa hết giận, lại bổ đao, ngươi còn thiếu ta tiền. Hướng một mao tiền đều không có còn nợ tiền quỷ nghèo tịch. Nụ cười trên mặt dần dần trở thành nhạt. Ký sổ thế là Ngọc Hành nhỏ sổ sách bên trên. Chiêu tịch một cột, 29.1.2 bằng 1329.1.2 trong này. Số lẻ là vừa rồi hắn nói gấp đôi bồi thường. 5.000 số nguyên là xử lý thân phận chứng cùng hộ khẩu các loại thu tiền. Mặt khác 8.000 là mua điện thoại di động. Sau đó, liên quan tới hư hao trường học của công bồi thường còn không có xuống tới. Bất quá trong cái thời gian này, Tiêu gia giật hẳn là phái người cùng trường học nói chuyện. Quầy bán quà vặt bên ngoài rất nhanh liền không ai, bởi vì huấn luyện quân sự bắt đầu rồi. Lão bản là cái trung niên nam nhân, tiến đến chiêu tịch bên người, bát quái hề hề hỏi, vừa rồi tiểu cô nương kia, là bạn gái sao? Hai người vừa rồi hỗ động quả thực quá ngọt, liền hắn dạng này người già đều có thể cảm giác được. Quầy bán quà vặt bên cạnh một gốc cành lá rậm rạp đại thụ. Dưới cây thả một cái ghế nằm, chiêu tịch nghiêng người dựa vào trên ghế, trong mắt suy tư một chút lão bản vấn đề. Sau đó hững hờ về nói, không phải là bạn bè, cũng là địch nhân. Giữa trưa 11 điểm, cửu mệnh từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại, mập mạp màu cam thân thể trên giường vừa đi vừa về lăn lộn vài vòng. Lại duỗi ra lưng mỏi về sau. Mới nhảy xuống giường, toàn bộ quá trình hoàn toàn không có một chút mèo loại yêu nhã nhẹ nhàng. Hắn đem mập mạp móng vuốt vươn đến dưới giường, gian nan đào kéo ra khỏi một túi cá khô nhỏ, há mồm cắn, mở cửa xuống lầu, đến phòng khách về sau. Hắn chân trước cùng chi sau cùng sử dụng, bò lên trên một mình ghế sofa, sau đó động tác thuần thục giật ra cá khô nhỏ túi hàng. Thân móng vuốt đi vào. Lấy nhắc nhở hắn không tương xứng linh xảo động tác, lay ở một đầu đút vào trong miệng, mèo tương đương, hắn hạnh phúc kêu một tiếng, nhắm mắt lại, lông mày cùng râu ria theo nhấm nuốt động tác run rẩy. Liên tiếp ăn xong tốt mấy con cá nhỏ làm về sau. Cửu mệnh mới liếm miệng một cái cùng móng vuốt, tạm thời dừng lại, giờ vuốt từ quá khứ giật xuống bên cạnh nạp điện đã hoàn thành máy tính bảng. Lại dùng hắn béo móng vuốt thận trọng nhấn hạ mật mã mở khóa. Không có cách, dù là máy tính bảng màn hình cũng đủ lớn, liên đới lấy mở khóa bàn phím cũng đủ lớn. Làm sao hắn thực sự quá béo? Mở khóa về sau, hắn mở ra trước cầu cầu, đem các loại trong đám tin tức xem một lần. Đồng dạng thao tác, lại tại WeChat bên trên tái diễn một lần. Nói đến cửu mệnh kỳ thật cũng cùng phi sắc giống nhau là trạch nam một viên. Tương tự yêu quý TV phim cùng anime tiểu thuyết, bất quá hắn không giống phi sắc như vậy hoạt bát, làm gì đều là yên tĩnh, coi như thêm các loại bầy cũng là lặn xuống nước dòm bình phong. Truy cứu nguyên nhân, một chữ, lười, dù là giọng nói chuyện phiếm giọng nói đưa vào rất phát đạt. Hắn cũng không làm, nguyên nhân bốn chữ, lười nói chuyện, cái thứ ba mở ra ứng dụng là Weibo, giữ cửa ải chú người Weibo đều quét một lần, cộng lại mấy trăm đầu Weibo, tổng cộng điểm hai cái tán, cuối cùng bắt đầu xem đứng đầu Weibo, từ 24 giờ bảng danh sách bắt đầu nhìn lên. Đứng đầu bảng là một cái chuyên môn thu nhận sử dụng các loại thú vị khôi hài sự kiện chủ blog A Còng. Bạn học của ta siêu đáng yêu, lần này đẩy đưa chính là một đầu mang video Weibo, A Còng bạn học của ta siêu đáng yêu, fan hâm mộ gửi bàn thảo, Khê Nam Đại học quầy bán quà vặt kinh hiện nữ trang đại lão, so chân kim còn vàng, còn có siêu đáng yêu tiểu la lị học muội, hai người hỗ động siêu có yêu, hình ảnh, video, hơn 50.000 phát, hơn 60.000 bình luận. Tiếp cận 90.000 điểm tán, còn không có ấn mở hình lớn cùng video, chỉ nhìn nữ trang đại lão cùng Khê Nam Đại học cùng tiểu la lị, mấy cái từ mấu chốt. cửu mệnh trong lòng thì có suy đoán. Quả nhiên, một chút mở nhìn fan hâm mộ gửi bản thảo giao diện văn tự miêu tả cùng phối đồ. Chính là cái kia để cho người ta đoán không ra vực sâu chi chủ cùng nhà bọn hắn điểm điểm tiểu tổ. Tông, lại nhìn video, bình thường mà nói, bởi vì thụ tia sáng góc độ điều chỉnh tiêu điểm cùng quay chụp người kỹ thuật các loại vấn đề ảnh. Hưởng, một cái trong hiện thực nhìn rất đẹp người, đánh ra đến hiệu quả cũng sẽ không quá lý tưởng. Dễ dàng để người xem sinh ra, bình thường, tạm được xấu quá à, loại hình ý nghĩ. Mà cái này gửi bản thảo video, nhưng là đã bao hàm cái gọi là khuyết điểm money điện thoại dựng thẳng bình phong quay chụp. Phân giải vẫn được, chung quanh người người nhốn nháo, các loại thanh âm huyên náo không ngừng từ trong ống nghe truyền đến. Phía trước còn có một cái cực đại bàn thốn đầu, cơ hồ chiếm cứ 1/5 màn hình, nhưng là, làm người phía trước đầu dịch chuyển khỏi, lộ ra quầy bán quà vặt trong cửa sổ cái thân ảnh kia lúc. Hết thảy tất cả đều giống như đã đi xa, chỉ còn lại một màn kia thân ảnh, như thế tươi sáng, hấp dẫn tất cả chán lực chú ý. Phiên nhược kinh hồng, kiểu như du long, mắt phượng gảy nhẹ ở giữa, 3 phần lười biếng, 7 phần mê người, thấy thế nào đều là cổ trang đại mỹ nhân, thiên tiên hạ phàm loại kia. Cửu mệnh nghĩ thầm, quả nhiên là chiêu tịch đại lão, tiếp tục nhìn xuống. Rất nhanh liền đến nhà bọn hắn điềm điềm tiểu tổ tông ra sân. Nhìn thấy chiêu tịch ở lấy tiền thời điểm, không cẩn thận tay run nhiều nhấn một số không, cửu mệnh một trái tim đều nhấc lên, đầu kia là thật sự béo mà không phải mau xóa tung cái đuôi. Cũng gian nan dựng lên, sợ một giây sau liền sẽ thấy điềm điềm tiểu tổ tông bão nổi. Cùng chiêu tịch ra tay đánh nhau. Sau đó chung quanh vô tội quần chúng máu tươi tại chỗ. Còn tốt không có, chính là bình thường nhất cấp thấp vật lý đả kích. Sau đó là hai người nói chuyện, nơi này cửu mệnh chú ý tới một chút, điềm điềm tiểu tổ tông thế mà không có mắng cẩu vật. Mà là nói, vương bát đàn, cũng không biết là thường nói từ bỏ, vẫn là chiêu tịch đại lão tương đối đặc thù, cuối cùng cao chiêu tới. Chiêu tịch cười đại lão nhận lầm cũng biểu thị gấp đôi bồi thường. Đến nơi đây đều là tiểu thuyết tình cảm nam chính sủng nữ chính tiết mục. Nhưng mà một giây sau, nam chính dây bị đánh mặt, một mao tiền đều không có còn thiếu nợ. Chân nhân bản, nụ cười trên mặt dần dần biến mất. Dây PG, mèo ha ha ha ha ha ha ha. Cửu mệnh không tử tế nở nụ cười. Thân thể mập mạp, ép tới ghế sofa đều run rẩy. Giống như một giây sau liền lại bởi vì không chịu nổi gánh nặng mà tan ra thành từng mảnh. Chết mèo béo, ngươi quỷ gao gì, phi sắc cầm điện thoại di động, một mặt khó chịu từ trên lầu đi xuống. Ngươi mới mập, cả nhà ngươi đều mập, ngươi chân thân so với ta mập vô số lần. Cửu mệnh không cam lòng yếu thế ở trong lòng chu lên. Nhưng là không dám thật sự kêu đi ra, hắn mặt mèo nhìn rất ủy khuất. Nhưng bởi vì hình thể khổng lồ, cũng sẽ không để cho người ta cảm giác đến đáng thương. Ngược lại không nhịn được cười, mèo, xem các ngươi đại lão bị đánh mặt cửu mệnh ngầm đâm đâm mà nói. Cái quái gì, phi sắc liếc mắt, chân dài mở ra, 2-3 bước đi đến cửu mệnh bên người, cầm lấy điện thoại di động của hắn đồng thời, đặt mông ngồi vào bên cạnh nhiều người trên ghế salon. Phi sắc từ trên màn hình điện thoại di động, liếc mắt liền thấy mấy cái nhìn quen mắt từ mấu chốt. Sau đó trực tiếp phát ra video, video không dài, rất nhanh liền xem hết, cùng cửu mệnh khác biệt. Phi sắc kiên định hơn, nhà mình điềm điềm tiểu tổ tông cùng chiêu tịch đại lão quả nhiên có một loại nào đó không muốn người biết quan hệ ý nghĩ. Đồng thời còn toát ra một cái không hiểu thấu suy nghĩ. Chết mèo béo. Không bằng chính chúng ta làm một cái Weibo hào đi. Mỗi ngày đổi mới điềm điềm tiểu tổ tông trạng thái cùng ảnh chụp cái gì. Nhất định sẽ có rất nhiều người thích. Dù sao La Lị là trên thế giới này đáng yêu nhất sinh vật. Manh tức chính nghĩa. Đương nhiên, cái này không phải là vì kiếm tiền. Mà là một cái trạch nam La Lị khống màn cuối đã vứt bỏ liệu người bệnh. Ức chế không nổi muốn hướng thế giới khoe khoang vận may của mình. Sau đó hắn đã bắt lấy Cửu Mệnh thật lòng thương Thảo. Trong lúc đó Khương Tình Thiên từ phòng khách đi ngang qua. Cũng bị bắt Tráng Đinh. Ba người tụ cùng một chỗ. Thật lòng thảo luận mỗi một cái chi tiết nhỏ. Rất lâu sau đó, rốt cục cho ra một cái đại khái phương án. Bất quá Phi Sắc vẫn không có thả Cửu Mệnh cùng Khương Tình Thiên tự do. Mà là đem điện thoại di động của mình ném trước mặt bọn hắn. Đến, ai giúp ta đánh một chút tạp. Về sau cắn răng nghiến lợi nghĩ linh tinh. Ngốc bức chỉ số. Cái giám 5% xác suất. Khương Tình Thiên và Cửu Mệnh. Lại tới, từ ở hiện tại trò chơi các loại hoạt động tầng tầng lớp lớp. Mà nhiều cái trò chơi hợp lại cùng nhau. Càng là cơ hồ hoàn toàn không có khoảng cách. Đối với Phi Sắc loại này có tiền có nhàn còn có ép buộc đối với đồng thời đối với mặt mình thiếu. Hụt chính xác nhận biết, trong lòng một chút bức số đều không có chạy người chơi nam mà nói. Quả thực chính là sách giáo khoa cấp bậc không hữu hảo. Lâu là một tuần, ngắn thì 2-3 ngày, Phi Sắc liền sẽ đỉnh lấy một chương muốn ăn thịt người mặt thối. Một bên nghiến răng nghiến lợi nghĩ linh tinh, đồng thời cầm điện thoại di động đi cầu viện binh. Cái này khiến Khương Tình Thiên 10 phần hoài nghi. Hắn cuộc sống trước kia đến cùng là làm sao qua được. 2 giờ rưỡi xế chiều, trải qua nửa ngày thời gian lên men, A còng bạn học của ta siêu đáng yêu tuyên bố đầu kia, Khê Nam Đại học quầy bán quà vặt kinh hiện nữ. Trang đại lão quầy bua, nhiệt độ bạo tạc thức tăng trưởng, chuyển tán bình mỗi một hạng đều đột phá 6 chữ số đại quan. Một mực chiếm cứ đứng đầu bảng danh sách đứng đầu bảng vị trí. Trong lúc đó có minh tinh phát Weibo, cũng bị đặt ở thứ hai, thăng tiểu la lị cùng nữ trang đại lão thăng chủ đề. Cũng bỏ lên trên hot search bảng, đồng thời lấy bay nhanh chóng trèo lên trên, nhiệt độ không cao bình thường. Vừa vặn A còng bạn học của ta siêu đáng yêu hệ Weibo tài khoản quản lý người ở Khê Nam bên này tham gia hoạt động, liền quyết định thừa thắng xông lên. Đến Khê Nam Đại học phỏng vấn một chút hai cái người trong cuộc. Thời gian này, huấn luyện quân sự đang tiến hành. Tiểu La Lị tạm thời không có cách nào phỏng vấn. A còng bạn học của ta siêu đáng yêu liền quyết định trước phỏng vấn ở quầy bán quà vặt làm công nữ trang. Đại lão, trong màn ảnh, xuyên một bộ tinh xảo phức tạp nữ trang chiêu tịch, dựa nghiêng ở dưới cây trên ghế nằm ni mỹ nhân mặt mày cụp xuống. Ngón tay thon dài chấp nhất sáo ngọc, tùy ý trêu đùa, cái kia trương đào bảo bên trên 100 khối tiền cái ghế. Cứ thế bị làm nổi bật lên một loại cao cấp vị nói tới. A còng bạn học của ta siêu đáng yêu tài khoản dưới. Quản lý người là cái 20 mấy tuổi nam sinh, tên là Trương Nhất Hàng. Hắn nhìn thấy dạng này một bức tranh, cả người đều ngây ngẩn cả người, rất lâu mới trở về thần đến. Một bên nhỏ giọng nhắc tới, đây là nam, đây là nam, đây là nam. Một bên tâm ngoan thủ lạt cho trên đùi mình hung hăng tới trở xuống. Dùng đau đớn đến để cho mình thanh tỉnh một chút, về sau hắn hít sâu một hơi, từng bước một, đi hướng dưới đại thụ trên ghế nằm nghiêng người dựa vào lấy người. Ngươi, chào ngươi, cứ việc làm rất nhiều chuẩn bị tâm lý, nhưng là mở miệng lúc. Chính hảo mỹ nhân dương mắt nhìn qua, bốn mắt nhìn nhau một nháy mắt, Trương Nhất Hàng chỉ cảm thấy đầu óc bỗng nhiên trống rỗng. Vô ý thức liền cả Lamani ân, trầm thấp êm tai giọng nam, để Trương Nhất Hàng tạm thời lấy lại tinh thần, hắn lần nữa nhẫn tâm cho bắp đùi mình tới một chút. Dùng đau đớn để duy trì thanh tỉnh trong lúc đó, đầu tiên là tự giới thiệu, nói rõ tiếp ý đồ đến. Xin hỏi ta có thể phỏng vấn một chút ngươi sao? Chiêu tịch nguyên bản đối trước mắt cái này cái gọi là huê bua hồng nhân cùng trong miệng phỏng vấn. Cũng không có hứng thú, nhưng là đang nghe đối phương biểu thị, phỏng vấn là có thù lao, sẽ đưa cho hắn thù lao về sau. Chiêu tịch trầm mặc chỉ chốc lát, gật đầu, thế là phỏng vấn bắt đầu rồi. Ngay từ đầu chính là một vài vấn đề đơn giản, như là danh tự loại hình. Về sau mới bắt đầu chính thức phỏng vấn, có thể hỏi một chút ngươi vì sao lại lựa chọn mặc nữ trang sao? Ngoặc kép, hết chương.